Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1320, triệt để xóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán thần mà, tự xưng là thần cũng rất bình thường, đừng nói là bán thần, liền ngay cả chúng ta đệ tam tí hộ sở bên trong, còn không là có rất nhiều tự xưng cái gì thần ra hoa. Hàn Sâm cố đè xuống trong lòng vậy không chút cảm giác không thoải mái, cường cười nói. Chúng ta lúc đó cũng là như vậy cho rằng, vì lẽ đó cũng không có cái gì do dự, không thể có thể bỏ qua như vậy 10 vạn tài khó gặp gỡ cơ hội tốt. Đương nhiên là muốn giết hắn, mà ở Atula giết trước hắn, hắn còn nói một chút thoại. Long đế nói tới chỗ này, sắc mặt đã phi thường không tốt xem, thật giống là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Hàn Sâm lần này không có hỏi tới, chỉ là trong lòng có chút thấp thỏm nhìn Long đế. Long đế tuy rằng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không do dự, dùng một loại rất cổ quái ngữ khí nói tiếp. Hắn nói giết thần người sẽ bị triệt để xóa đi. Hàn Sâm nghe lên không có quá to lớn cảm giác, liên tưởng đến tình huống lúc đó, cái kia bị triệu hoán lại đây bán thần nói câu nói như thế này, càng như là thả lời hung ác. Rồi cùng tên côn đồ các ké đánh nhau đánh không lại người khác, chạy trước đều sẽ nói. Ngươi chờ ta, quay đầu lại ta không phải giết chết ngươi không thể. Hoặc là cái kia, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, loại hình, cảm giác lên chính là ở thả lời hung ác mà thôi. Long đế xem Hàn Sâm vẻ mặt, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nói tiếp. Nguyên bản chúng ta cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Atula nuốt chửng cái kia tự xưng là thần gia hỏa, sau đó thu được sức mạnh mạnh mẽ. Cổ ma đại nhân tức giận phi thường, muốn giết Atula. Ta cùng Atula quan hệ vô cùng tốt, bất quá cũng không muốn phản loạn cổ ma đại nhân. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Nhưng là còn lại bát ma tương bên trong mấy cái, nhưng như là sớm có hiểu ngầm như vậy, dồn dập đứng Atula bên này, mà còn lại ma tướng vẫn là nghe đi theo cổ ma mệnh lệnh của đại nhân, ở cổ ma tí hộ sở triển khai chém giết. Nguyên bản Atula ở chúng ta bát ma tương bên trong cũng coi như là lợi hại nhân vật hung ác, thế nhưng so với cổ ma đại nhân đến kém một chút, nhưng là nuốt chửng cái kia tự xưng là thần gia hỏa sau đó, Atula nhưng càng ngày càng mạnh. Liền cổ ma đại nhân cuối cùng chỗ không có bỏ chạy mà đi. Những kia cùng Atula ma tướng, chỗ theo vì bọn họ thu được thắng lợi, từ nay về sau có thể theo Atula ăn ngon uống say, nhưng là ai biết cũng không lâu lắm, Atula nhưng biến mất rồi. Nói tới chỗ này, Long đế trong giọng nói đã xung đầy rõ ràng sợ hãi. Biến mất rồi là có ý gì? Hàn Sâm có chút không thể nào hiểu được, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chính là không gặp. Có thể là lên cấp đi đệ tứ tí hộ sở, có thể là đi cái khác nơi nào, nói chung Atula không gặp. Long đế trên mặt vẻ mặt thập phân quỷ dị, lại nói tiếp. Hơn nữa ngoại trừ chúng ta lần kia tham dự qua chém giết bán thần người bên ngoài, sở hữu dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật, đều đang quên Atula tồn tại. Cổ ma đại nhân lúc đó ở đệ tam tí hộ sở cũng coi như là như mặt trời giữa trưa, Atula thân là bát ma tương một trong. Cũng coi như là uy danh hiển hách, nhưng là theo cái kia sau đó, thật giống sở hữu người chỗ quên có Atula như thế một cái mạnh mẽ cấp đại đế dị linh từng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay cả cùng hắn giao du theo 10 vạn năm đo lường một ít dị linh, hoặc là cùng hắn vô tận 5 tháng dị sinh vật, thậm chí là hắn dị linh đời sau, cũng hoàn toàn không nhớ rõ có Atula tồn tại. Thật giống như hắn ở trên thế giới này dấu ấn bị triệt để xóa đi như vậy. Ngoại trừ chúng ta những này ma tướng ở ngoài, không có ai lại nhớ hắn. Hơn nữa chúng ta cẩn thận đi hồi ức thời điểm, như thế kinh hãi phát hiện, trừ ta ra, rất nhiều ma tướng chỗ không nhớ rõ Atula chuyện lúc trước, có thể nhớ kỹ, cũng là ở trên tế đàn phát sinh những kia sự. Long đế trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, ở Atula biến mất trước một quãng thời gian. Hắn đã từng tới tìm ta, cùng ta nói một chút thoại, để ta không muốn đem tế đàn chuyện đã xảy ra nói ra, nếu không sẽ có không rõ vân vân. Còn đem một bộ kinh thư khắc vào vảy ngược của ta bên trên, nói cho ta nói, nếu như sau đó ở tí hộ sở bên trong nhìn thấy tu luyện loại sức mạnh này sinh vật, hy vọng ta có thể chăm sóc một chút bọn họ, sau đó đem đây kinh văn cho bọn họ nhìn một chút. Lúc đó ta nghe rất mơ hồ, không biết rốt cuộc là ý gì. Bất quá khi đó ta cũng không có đa tưởng cái gì, chỉ cho rằng Atula nói chính là hắn những dị linh đó đời sau, Nhưng là sau đó ta mới phát hiện, Atula cùng dị linh sinh ra dị linh đời sau, dĩ nhiên không có một cái tu luyện qua loại sức mạnh này. Hơn nữa từ cái kia sau đó, Atula liền biến mất rồi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Ta đi rất nhiều nơi đi tìm Atula, nhưng là cũng đã không có người nào nhớ hắn, thậm chí là môn cho chúng ta bát ma tương cùng cổ ma chuyện của người lớn, chỗ thay đổi rất mơ hồ. Rất nhiều dị linh đối với ta nhóm chỗ chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, tốt giống chúng ta đều đã tiến hành là cửu viễn nhân vật trong truyền thuyết như vậy, khi đó chúng ta thật sự có chút bị sợ rồi. Lòng đế lúc này trái lại dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Hàn Sâm nghe trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, trong lòng hắn lóe qua vô số ý nghĩ. Lẽ nào biến mất Atula kỳ thực là đi liên minh? Hơn nữa Tu La tộc chính là Atula ở liên minh bên trong lưu lại đời sau. Như vậy Tu La tộc không thể tiến vào tí hộ sở nguyên nhân, rất khả năng rồi cùng thần câu nói kia có quan hệ. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có độ khả thi rất lớn, càng nghĩ càng thấy có không sai. Long đế nhìn Hàn Sâm nói rằng, lời ngươi nói Tu La tộc, rất khả năng chính là Atula đời sau. Các ngươi toàn gia đã có Tu La tộc huyết mạch, cũng có thể tu luyện Atula kinh. Đại khái cũng là Atula chỉ những sinh vật kia. Ta muốn những chuyện này nói cho các ngươi nghe hẳn không có vấn đề. Hơn nữa ta những năm này cũng nén quá lâu. Ta cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm biết Long Đế là muốn để hắn nói cái gì. Nhưng là hắn biết đến thật sự phi thường có hạn. Hắn Tu La tộc huyết thống kỳ thực là có thể bỏ qua không tính. Cơ bản cùng Tu La tộc đã không có quan hệ gì. Sợ rằng liền đại la sát thần trên người Tu La huyết thống cũng đơn bạc đáng thương. Chân chính có Tu La huyết thống là đi Tu La tộc Ngọc Tu La cái kia một nhánh người nhà họ La. Có lẽ chỉ có tiến vào Tu La hoàng đế lăng mộ La gia tổ tiên mới có thể biết chút ít cái gì. Bọn họ có thể hay không đem bí mật truyền xuống rồi đâu, đại la sát thần nói không chắc biết chút ít cái gì. Nhưng đáng tiếc ta không phải chân chính người nhà họ La. E là cho dù hắn biết chút ít cái gì cũng sẽ không nói cho ta. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại cùng Long Đế hàn huyên rất nhiều. Bất quá Long Đế biết đến cũng chỉ có những này. Hàn Sâm đem tự mình biết liên quan Tu La tộc cùng Phi Thiên Kinh, sự tình lại nói tường tận cho Long Đế nghe. Long Đế có khả năng làm ra phán đoán. Cũng cùng Hàn Sâm gần như cho rằng Atula hẳn là chính là đi liên minh. Tu La tộc hẳn là chính là Atula ở liên minh đời sau. Chỉ là Atula đến cùng là làm sao đi liên minh, Hàn Sâm cùng Long Đế đều không thể phán đoán chính xác. Nếu như nói là dùng sức mạnh xé rách không gian, cái kia tựa hồ có hơi không đúng lắm. Coi như xé rách không gian, cái kia cũng có thể là đi đệ tứ tí hộ sở, làm sao có khả năng sẽ đi liên minh. Atula đến cùng có còn hay không sống sót đâu. Hàn Sâm trong lòng không nhịn được sinh ra nghi vấn như vậy. Trên lý thuyết tới nói, dị linh linh hồn chi thạch chỉ cần bất diệt, bọn họ liền hẳn là bất tử mới đúng. Cách chương.